nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 143, ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn, 28. Góc truyện audio.com. Dòng tin của Ludwig không còn nghi ngờ gì nữa đang thêm một năng lượng mới cho những ai đang vững tâm vì thần tượng của mình. À, quả nhiên là Ludwig, nam thần của tôi đẹp trai quá. Đêm tối còn bị bội thực, tuy rằng sắp bị ngược đãi, nhưng tôi vẫn muốn nói. Làm quá hay, ha ha, xem cái này xong những con chó điên sẽ không dám cắn cả nữa. Vốn tôi đang ở thuyền phương, kha, nhưng xem dòng tin của Ludwig, tôi nghĩ tôi đã yêu anh ấy. Thời điểm quan trọng dũng cảm đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình. Mới là đàn ông đích thực, người ở trên, Ludwig thật là men. Ha ha, hàng qua tay như Nguyễn Kha Nghi cũng có thằng ngốc cần sao? Người phía trên, chưa đánh răng ư, sao mà khắm thế? Khắm hết cả nhà luôn. Dòng tin này đăng chưa đến 2 tiếng. Ludwig đã tới căn hộ của Cố Thịnh Nhân. Sao anh lại tới đây? Cố Thịnh Nhân nhìn anh. Đôi mắt người đàn ông thâm quầng. Chắc chắn là chưa được nghỉ ngơi gì cả. Sao anh có thể bỏ mặc em một mình chứ? Ludwig giơ tay ôm lấy cô. Xin lỗi, anh tới muộn, Trần Dung biết điều đi ra ngoài. Không quấy rầy không gian riêng tư của họ. Cố Thịnh Nhân ở trong lồng ngực Ludwig cảm thấy khóe mắt cay cay. Nói thật tình hình như vậy không thể lật đổ được cô. Nhưng điều khiến cô cảm động chính là thái độ của người đàn ông này. Thật sự quan tâm đến bạn, cũng không phải là tặng những món quà đắt tiền cho bạn. Mà là khi bạn bị chỉ trích, người đó sẽ đứng ra che chở cho bạn, ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi Ludwig đưa tin không lâu, bên phía Chu Truyền Thịnh cũng đã đưa tin, nói rằng bản thân mình và Nguyễn Kha Nghi không hề có quan hệ gì. Hơn nữa cũng nói sự thật về tấm ảnh kia. Cùng lúc đó, rất nhiều nghệ sĩ tự xưng cũng phát biểu, lúc đó họ cũng ở đó. Chứng kiến Nguyễn Kha Nghi không cẩn thận dẫm phải tà váy suýt ngã. Chu công tử chỉ có lòng tốt đỡ cô dậy mà thôi. Lại có người giấu tên post một bức ảnh, là ảnh lúc đó Nguyễn Kha Nghi suýt ngã. Chỉ là góc chụp không giống nhau. Sự thật trở nên vô cùng rõ ràng. Về tin đồn Nguyễn Kha Nghi bắt cá hai tay đã được giải quyết êm đẹp như vậy. Tuy rằng vẫn có một bài anti. Fan nói lung tung, nhưng không ai để ý tới họ nữa. Chuyện này là do anh làm ư? Cố Thịnh Nhân nhìn người đàn ông đang gọt hoa quả cho mình. Ludwig gọt xong quả táo đưa cho cô. Anh chỉ lấy danh nghĩa của gia tộc Gardner gửi một bưu kiện cho tập đoàn Chu Thị. Người đàn ông này, Cố Thịnh Nhân cắn một miếng táo. Rất ngọt, Nguyễn Khả Nghi lại có update mới trên Weibo. Lần này không cần che giấu. Trên khung cửa sổ nho nhỏ, đầu của Ludwig và Nguyễn Khả Nghi dựa vào nhau vô cùng thân mật. Hai ngón tay đan vào nhau, trên ngón tay áp út có một lấp lánh một viên ngọc màu xanh. Phúc lợi đây, bức ảnh này đã mang tôi đi. Trời ơi, nhẫn lấp lánh như vậy. Hai người thực sự đã tới bước này rồi sao? Trời ơi, nhẫn sáng thế, lục bảo thạch lớn như vậy. Phải tốn mất bao nhiêu tiền? Trời ơi, nhẫn sáng quá, người ở trên hãy lên mạng tra gia tộc Gardner đi. Chỉ có tôi mới chú ý, Ludwig hiện đang ở nước D, tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh nữ vương bệ hạ thế này? Tôi cũng đang quan tâm, thân thiết quá, ngọt ghê, trời ơi, mới tra về gia tộc Gardner. Thực sự là gia tộc Gardner đó sao? Không được rồi, tôi phải xuống lầu chạy hai vòng để bình tĩnh lại. Chúc hạnh phúc, cách chương.